Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 433 đến 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước xe, William quay lại nói, vậy tôi xin phép về trước. Hôm nay cảm ơn Chu Tổng. Khi William chuẩn bị lên xe, Chu Từ Thâm đột ngột mở miệng, giọng điệu lạnh lùng, William, anh tiếp cận Nguyễn Tinh Vãn với mục đích gì? William rõ ràng không ngờ anh sẽ đột ngột hỏi như vậy. Ngạc nhiên một lúc rồi đáp, tôi không hiểu ý của Chu Tổng lắm. Chu Từ Thâm một tay cho vào túi quần, vẻ mặt lạnh lùng, William cười nhạt, tôi không có ý xấu gì với cô Nguyễn cả, chỉ là cảm thấy cô ấy thú vị và dễ nói chuyện mà thôi. Chu Từ Thâm lạnh lùng nói, tuổi của cô ấy đã đủ để làm con gái của anh rồi. William ho nhẹ một tiếng, Chu Tổng hiểu lầm rồi, tôi không phải ý đó. Tuy nhiên, Chu Tổng nói đúng, tuổi của cô Nguyễn cũng gần bằng con gái tôi. Chỉ là, Chu Từ Thâm hỏi, anh William còn có một cô con gái à? Nghe vậy, nụ cười trên mặt William dừng lại một chút, gật đầu. Lúc này, tài xế tiến lên nói, thưa ngài, đã đến giờ rồi. William khẽ cúi đầu về phía Chu Từ Thâm. Chu Tổng, tôi xin phép đi trước. Anh William đi đường cẩn thận. Khi William lên xe rời đi, Lâm Nam tiến lại gần. Chu Tổng, Chu Từ Thâm hỏi, đã điều tra rõ ràng chưa? Chúng tôi đã hỏi các cửa hàng xung quanh. Người phụ nữ đó bắt đầu gây rối từ ngày hôm qua. Có vẻ là vì tiền. Chu Từ Thâm liếc sang. Bà ta không thể vô cớ tìm Nguyễn Tinh Vãn. Tiếp tục điều tra. Vâng, một lúc sau, Chu Từ Thâm lại nói. Có tin tức gì từ bên Giang Yến chưa? Lâm Nam trả lời. Chưa, nền tảng của William rất sạch sẽ. Không có gì bất thường. Nhưng điều kỳ lạ là chúng tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin gì về anh ta trong quá khứ ở Nam Thành. Chu Từ Thâm cười nhạt, bước dài về phía trước. Có gì lạ đâu, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù lần này William nói là đến Nam Thành để hợp tác với Chu Thị, nhưng rõ ràng đó chỉ là cái cớ để anh ta trở về nước. Quan hệ của anh ta với ông Giang cũng không đơn giản như những gì họ nói. William muốn làm gì cũng chẳng liên quan đến anh, chỉ cần đừng động đến người của anh là được. Chu Từ Thâm dừng bước một chút, nhạt nhẽo ra lệnh, trong vài ngày tới, cử người theo dõi Nguyễn Tinh Vãn, dù ai đến tìm cô ấy, phải báo ngay cho tôi, không để xảy ra vấn đề như hôm nay nữa. Lâm Nam gật đầu, tôi sẽ lập tức tiến hành. Một lúc sau, trong chiếc Rolls Royce màu đen, Lâm Nam nhận được một cuộc gọi, quay lại nói, Chu Tổng, người của Trung gia đã đến nhà cũ, muốn đón tiểu thư An An về. Chu Từ Thâm không thèm nhìn lên, giọng điệu thờ ơ, những việc như thế không cần phải báo cho tôi, cứ làm theo kế hoạch. Chương 434. Tại biệt thự Chu gia, mẹ của Chu An An đứng trước các vệ sĩ và nói, đây là con gái tôi, sao lại không cho tôi đưa con bé về? Tôi không tin là Chu Từ Thâm có thể quản lý được tất cả, ngay cả việc tôi đưa con gái về nhà. Nói rồi, bà kéo tay Chu An An, muốn tiến lên phía trước. Tuy nhiên, mấy vệ sĩ không có ý định nhường đường. Mẹ của Chu An An giọng lạnh lùng nói, các người còn có pháp luật không? Thật sự nghĩ rằng Chu Từ Thâm có thể che trời che đất à? Một vệ sĩ đáp, Chu Tổng đã dặn dò, chuyện gì cô An An đã làm, chính cô ấy biết rõ. Cô ấy đã làm chuyện gì mà các người phải can thiệp? Các người tưởng mình là cái gì? Hôm nay tôi phải đưa con gái tôi đi. Ai dám động đến cô ấy? Trước tiên hãy động đến tôi. Chu An An đứng bên cạnh, kéo tay áo mẹ mình. Mẹ, hay là thôi đi. Thôi cái gì? Mẹ của Chu An An khinh thường nói. Chỉ là một đứa con ngoài giá thú mà thôi. Các người sợ hắn, chứ tôi thì không sợ. Có gì thì hắn tự đến tìm tôi. Khi hai bên đang căng thẳng, Chu Tuyển Niên đẩy xe lăn của đến gần, Chu Tuyển Niên nói, để họ đi đi. Các vệ sĩ gật đầu với anh một cái rồi lại nói. Đại thiếu gia, Chu Tổng đã có chỉ thị. Rất tiếc không thể thực hiện. Chu Tuyển Niên cười. Tôi biết ý của Từ Thâm. Nhưng hiện tại An An về nhà. Tôi có thể đảm bảo con bé sẽ không gây thêm rắc rối. Các vệ sĩ dường như hơi do dự. Không nói gì. Chu Tuyển Niên lại nói. Nếu các người cảm thấy khó xử, tôi có thể gọi điện cho Từ Thâm ngay bây giờ. Đại thiếu gia nói quá rồi. Các vệ sĩ bước sang một bên, nhường đường cho họ. Tất cả đều biết rõ rằng mặc dù mối quan hệ giữa Chu Tổng và Chu gia rất tồi tệ, nhưng quan hệ giữa Chu Tuyển Niên và Chu Tổng thì khá tốt. Thông thường, chỉ cần Chu Tuyển Niên lên tiếng, Chu Tổng hầu như sẽ không từ chối. Mẹ của Chu An An nhìn Chu Tuyển Niên một lúc, không nói gì thêm, kéo Chu An An ra ngoài cổng, đến trước xe. Khi Chu An An thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại bên cạnh họ. Cô la hét liên tục, núp sau lưng mẹ mình. Cửa xe mở ra, hình bóng Chu Từ Thâm xuất hiện trước mặt họ. Anh liếc nhìn Chu An An đang run rẩy núp sau lưng mẹ. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Mẹ của Chu An An đưa tay bảo vệ con gái. Chu Từ Thâm, có gì thì nhắm vào tôi. Ức hát, y, ế, p một đứa trẻ thì có gì là giỏi. Nghe vậy, Chu Từ Thâm chỉ cười lạnh lùng. Từng chữ như được bao phủ bởi lớp băng. Trẻ con, Chu An An mặt đầy sợ hãi. Nắm chặt góc áo của mẹ, Chu Từ Thâm không nói thêm gì, chỉ nói, hôm nay bà có thể đưa Chu An An đi, nhưng nếu tôi thấy hoặc biết cô ta đi đâu, thì không chỉ đơn giản là thiếu một chân đâu. Mẹ của Chu An An không thể tin được, cậu đang đe dọa tôi à, đây là nhắc nhở. Chu Từ Thâm, cậu thật kiêu ngạo, chỉ là một đứa con ngoài giá thú thôi mà. Cậu thật sự nghĩ rằng mọi người đều sợ cậu sao? Tôi nói cho cậu biết. Trong mắt tôi, cậu và mẹ của cậu không phải là thứ gì tốt đẹp. Đúng là một cặp đáng ghét. Không có gì ngạc nhiên khi cậu chọn một loại người hạ cấp như vậy. Theo lời bà ta, xung quanh bỗng im lặng. Chỉ còn tiếng gió thoảng và cảm giác lạnh lẽo. Chu Từ Thâm không tức giận mà chỉ cười lạnh. Đứng yên đó. Không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Cách chương.